Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, Đại Trận Rung Động. Tiết Thành bầu trời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đã từ từ về bình tĩnh lại. Thế nhưng trong lòng mọi người chấn động, nhưng Thủy Chung không thể bình phục lại. Ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ Sở Hành Vân dáng người, hoàn toàn không còn gì để nói. Đối với bọn họ tới nói, cùng nhau đi tới, Sở Hành Vân sáng tạo kỳ tích, đã có đủ nhiều, vừa nãy chi cảnh, quả thực có thể nói là thần tích. Cái này tuổi tác không 20 thanh niên, mang cho bọn họ quá nhiều chấn động. Lạch cạch, Sở Hành Vân từ giữa không trung hạ xuống, có chút như chút được gánh nặng phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt di động, nhìn về phía Phương Thiên Họa Kích cùng Lôi Đình Chảo Bộ. Trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn lúm đồng tiền. Ta ở cô đọng này hai cái hoàng khí thời điểm, đã đem cực sát lực lượng cùng diệt thế thần lôi hoàn mỹ rót vào trong đó. Chỉ muốn các ngươi hơi thêm thai nghén, liền có thể ung dung trưởng khống lấy này hai vật. Sở Hành Vân quay về Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng nói rằng, để Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng đồng thời sửng sốt một chút. Trong mắt nhưng có chứa kinh sắc. Hai người bọn họ, trải qua vô số sóng to gió lớn, đối xử tất cả sự vật đều có thể bình thản coi như. Nhưng trước mắt, hai người trước sau có chút chưa hoàn hồn lại, hai tay nhẹ nhàng nâng hoàng khí, vẻ mặt động lại, một cái hoàng khí giá trị, bọn họ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, đủ để trấn áp bách triều, sáng lập một đời tông môn thế lực. Dù sao Bắc Hoang vực 6 đại thế lực chấn tông đồ vật, cũng bất quá là hạ phẩm hoàng khí. Hiện tại, hai cái như vậy quý giá báu vật, liền thả tại bọn họ trước. Do Sở Hành Vân tự mình cô đọng mà thành, còn muốn tặng cho bọn họ. Đừng nói là bọn họ, mặc dù là chân chính võ hoàng, cũng sẽ cảm thấy một trận kinh ngạc. Làm sao, ghét bỏ cấp bậc quá thấp. Thấy hai người trầm mặc, Sở Hành Vân đột nhiên lên tiếng trêu ghẹo nói. Lời này nói xong, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng đột nhiên ngẩng đầu, vừa muốn lên tiếng, Sở Hành Vân nhưng là cười nhạt, tiếng nói từ từ trở nên nghiêm nghị. Cho nên ta đi cả ngày lẫn đêm ngưng luyện ra này hai cái hoàng khí, không phải là muốn tăng lên thực lực của các ngươi, do đó ứng đối sau đó chiến dịch. Bất kể nói thế nào, trận chiến này đều sẽ cực kỳ gian nan. Nghe được Sở Hành Vân lời nói, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng tâm thần dùng mình. Bọn họ từ Sở Hành Vân trong lời nói, nhất thời cảm giác đại chiến áp sát nghiêm túc cảm giác. Hai đại hoàng khí xuất thế, dị tượng hoàn không, bọn họ một phương tinh thần, đã ngưng tụ đến đỉnh cao. Sau một khắc, tự nhiên là muốn thổi lên cuối cùng kèn lệnh. Mặc dù tăng nhanh hai cái hạ phẩm hoàng khí, trận chiến này cũng sẽ tràn ngập biến số. Các ngươi cùng với đẩy chối từ từ, còn không bằng mau chóng thích ứng hoàng khí, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao. Mặc Vọng Công từ phía sau đi tới, vừa nói chuyện vừa cười tủm tỉm loát râu dài. Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng gật gật đầu, theo bản năng nhìn phía xa xa Cửu Hàn Phong. Bọn họ làm sao không biết kế tiếp chiến dịch sẽ có cỡ nào gian nan. Dù cho bọn họ nắm giữ hai cái hạ phẩm hoàng khí, đều sẽ là ngàn cân treo sợi tóc, nguy cơ trùng trùng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hai người từ từ trở nên kiên định lên. Đem hoàng khí nắm chặt với trong tay, tùy ý hoàng khí lượn lờ ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cuối cùng nhét vào linh hải, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Thấy thế, Mặc Vọng Công nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Con ngươi đảo qua, nhìn về phía Sở Hành Vân, nói, âm dương tu vị, một lần cô đọng hai đại hoàng khí. Tuy nói trong này, cũng có rất nhiều kỳ ngộ cùng cơ duyên, nhưng cũng có thể xưng tụng là tiền vô cổ nhân. Nếu trận chiến này chúng ta có thể thắng lợi, cùng trao đổi một chút. Ngoặc kép, Mặc tiền bối nói quá lời. Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, thoáng chốc có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lời này, cũng không phải ở khiêm tốn. Chính như Mặc Vọng Công mới vừa nói, cô đọng này hai cái hạ phẩm hoàng khí, khí phôi đến từ chính võ hoàng hài cốt, đồng thời nắm giữ lượng lớn phụ trợ gen tai mà võ hoàng ý chí, nguyên tắc tự mình với di thiên võ hoàng, có thể nói vô cùng vô tận. Những này quý giá đồ vật, đều đến từ chính sở hành vân cơ duyên cùng kỳ ngộ. Còn cô đọng hai đại hoàng khí quá trình, sở hành vân thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đạt đến. Tất cả, đều phải thuộc về công với Hắc Yên luyện thiên đại trận. Từ vừa mới bắt đầu, sở hành vân liền lợi dụng Hắc Yên luyện thiên đại trận, ngưng luyện ra hai cái hoàng khí mô hình, vẫn thu xếp với bên trong không gian. Ngày đêm cô đọng, vận chuyển không ngớt, tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện, mới có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra hai đại hoàng khí. Hắc Yên luyện thiên đại trận, bắt nguồn từ Hắc Động trọng kiếm, thần bí phi thường, trải rộng quỷ bí minh văn. Sở hành vân căn bản là không có cách nhìn thấu mảy may, cũng không biết lai lịch của nó, cấp bậc cấp độ, hào nói không khuếch đại. Nếu như không có Hắc Yên luyện thiên đại trận trợ giúp, sở hành vân căn bản không thể ngưng luyện ra hai đại hoàng khí. Mặc dù hắn nắm giữ ngàn năm từng trải, cũng tuyệt đối không thể. Tu vị chênh lệch quá lớn, không cách nào nghịch truyền. Sư tôn, ngoặc kép, giữa lúc này, một đạo hàm hậu âm thanh vang lên. Mọi người hướng về thanh âm nguyên nhìn tới, đã thấy sở hồ từ ngoài thành hỏa thiêu hỏa liệu gấp xẹt qua đến. Vẫn rơi xuống sở hành vân trước, cái trán mồ hôi điểm điểm, tiếng thở dốc như trâu. Sở hành vân nhìn thấy sở hồ, con ngươi nhất thời sáng ngời, hỏi, tình huống làm sao? Ngoặc kép, hết thảy đều dựa theo sư tôn nói tới bố trí, bất cứ lúc nào có thể ra tay. Sở hồ hít sâu một hơi, từng chữ rõ ràng nói rằng, điều này khiến người ta quần dồn dập đầu lấy ánh mắt tò mò. Không hiểu sở hổ lời này bao hàm có ý gì. Rất tốt, sở hành vân trong mắt tinh mang đại thịnh, lôi lệ phong hành nói ra. Này truyền lệnh xuống, để đại quân lập tức ra tay. Ngoặc kép, ở sở hành vân phát hiệu lệnh thời gian, cửu hàn phong bầu trời nơi, một đám cửu hàn cung người kinh ngạc chưa định. Như trước là ngây người như phỗng nhìn về phía trước hư không. Đầu óc trống rỗng, một cái hoàng khí, đã là kinh thế hãi tục, trăm năm khó gặp. Hôm nay, hai đại hoàng khí xuất thế, đồng thời nhận chủ, mà hết thảy này tất cả, lại đều bắt nguồn từ với một tên thanh niên. Lạc Vân thành công ngưng luyện ra hai cái hoàng khí, sĩ khí đại trấn, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ bước lên cửu hàn phong. Một đạo mang theo thanh âm run rẩy từ trong đám người vang lên. Trong khoảnh khắc, không ít người trên mặt lộ ra khủng hoảng thái độ. Mới đầu, bọn họ căn bản không cầm sở hành vân để ở trong mắt. Nhưng vừa vặn tình cảnh đó, sở hành vân nhưng quả thực giống như thần đề. Người thanh niên này, thực tại thần bí, để đám người cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Cho dù hắn bước lên cửu hàn phong, này có thể làm sao? Ngoặc kép, thấy đám người rối loạn càng ngày càng mãnh liệt, Dạ Huyết Thường lạnh lùng lên tiếng, một đôi lạnh lẽo con ngươi đảo qua đoàn người, để đám người lập tức ngừng lại tiếng nói, liền ngay cả ánh mắt cũng thu lại rồi, không dám nhìn thẳng, cúi đầu, run lẩy bẩy, chúng ta nắm giữ vạn hàn băng phách đại trận, có thể được mạnh mẽ gia trì sức mạnh, mà đối phương không phải âm dương cường giả không được bước lên nửa bước. Bọn họ coi như đánh tới, cũng bất quá là chịu chết uổng. Đến cuối cùng, này hai cái hoàng khí cũng sẽ về cửu hàn cung hết thảy. Dạ Huyết Thường như trước tự tin phi thường. Định liệu trước nói, ở vạn hàn băng phách đại trận trước mặt, hết thảy đều giống như gà đất chó sành. Huống chi là chỉ là một đám ngu xuẩn hạng người. Tự tin tiếng nói truyền vang mở ra, truyền vào đến mỗi một người trong tai, để vẻ mặt của bọn họ một lần nữa trở nên bình tĩnh thong dong. Lúc này, ầm ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên, thiên địa rúng động, hư không chấn động tới tầng tầng gợn sóng. Phát sinh cái gì chuyện gì? Đoàn người bị đột nhiên xuất hiện dị tượng kinh ngạc dưới. Lời nói vừa ra khỏi miệng, bọn họ liền nhìn thấy cửu hàn phong các nơi, đến hàng ngàn huyền băng trận văn trôi nổi mà lên, mỗi một đạo lại đều đang run rẩy, ánh sáng sáng tối chập chờn, Quá không bao lâu, liền ngay cả chuẩn một tòa cửu hàn phong đều run rẩy không ngớt. Càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng liên miên, đánh rơi xuống rì rào băng tiết, vạn năm xương lạnh, thậm chí để mấy ngàn năm trường tồn vạn hàn băng phách đại trận, đều là mạnh mẽ run rẩy dưới. Cũng chính là lần này, cửu hàn cung tất cả mọi người, bao quát 18 tên âm dương trưởng lão, 2 tên phó cung chủ, cùng với dạ huyết thường, tâm thần cũng theo mạnh mẽ run rẩy. Hết chương.